Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381. Hỗn Nguyên Tiên Quân Viễn Trinh cùng tiên giới rằng co, mang đến cũng không phải là quá mức gây gâu tin tức. Chí ít Quân Viễn Trinh không có ban đầu liền thất bại, cũng có thể có nhất định thực lực cùng tiên giới gốc gác đối kháng. Ngũ Hoàng đến tới sao? Trương Thanh có thời điểm đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng hẳn là không thể. Ngũ Hoàng vẫn nằm ở Chí Cao Tiên Đình, đã hóa thân làm Chí Cao Pháp Tắc, không thể tùy ý ra vào những thế giới khác. Như vậy, chính là Ngũ Hoàng bên dưới siêu cấp tồn tại tiến vào tiên giới. Trương Thanh vuốt cằm, luôn cảm giác không có khả năng lắm. Theo hắn càng ngày càng quen thuộc phía thế giới này, liền càng là phủ định chính mình lần thứ nhất suy đoán thế giới này thực lực kết luận. Tuy rằng tiên giới tiên vương giống như là Chí Cao Tiên Đình tiên nhân, tiên vương bên trên còn có tiên đế, bất quá này cũng chính là mạnh nhất tiên vương. Tiên đế bên trên còn có chuẩn thánh cùng thánh nhân, nhưng đây cũng chỉ là một đẳng cấp, cùng tiên vương tiên đế một cái ý tứ mới đúng. Nói cách khác, Chí Cao Tiên Đình tiên nhân một cấp tầng thứ càng cao hơn kim tiên, khả năng liền đủ để đối kháng bọn họ. Điều động Đại La Tiên, hẳn là cũng đã xem như là ổn đánh ổn sự tình rồi. Ngũ Hoàng kia một cấp độ tồn tại, nếu như thật xuất hiện ở trên thế giới này, Trương Thanh cho rằng Quân Viễn Trinh khả năng đã sớm chuẩn bị làm ra rút đi sự tình rồi. Bởi vì đạt đến nhân vật cấp bậc này, đều tuyệt đối không phải Quân Viễn Trinh người có thể đối kháng tồn tại. Hủy diệt một thế giới quần lạc, thậm chí không cần ra chiêu thứ hai, một thế giới quần lạc trên đại thể bằng hơn một nguyên vũ trụ, một cái vách thủy tinh khổng lồ rộng lớn đến khó có thể tưởng tượng, lại vẫn như cũ chỉ là Ngũ Hoàng cấp bậc tiện tay liền có thể phá hoại món đồ chơi. Nếu Quân Viễn Trinh còn đang cùng tiên giới rằng co, liền nói rõ trước mặt tình huống còn đang Quân Viễn Trinh trong tay. Trương Thanh trong khoảng thời gian này đã từng bước khôi phục một chút thực lực, bất quá tựa hồ có chút không tốt lắm, ý tứ chính là hắn bị Dương Lăng trưởng lão phát hiện rồi. Một ngày kia hắn đang ở trong tửu quán quét tước, đột nhiên Dương Lăng trưởng lão liền từ trên trời rơi xuống, đem hắn bắt được Quân Viễn Trinh trong nơi đóng quân. Ta chỉ là muốn xem một chút Quân Viễn Trinh làm sao tiến hành thế giới xâm lấn việc. Trương Thanh ở Dương Lăng trưởng lão trước mặt có chút lúng túng nói. Dương Lăng trưởng lão đối với hắn khá là bất đắc dĩ, dù sao cũng là Sùng Thiên Phong phong chủ đệ tử, tương lai cũng là thế tất thành tiên nhân vật, cũng không tốt nhiều hơn trách móc nặng nề hắn. Bất quá đối với Trương Thanh, Dương Lăng trưởng lão vẫn là cho yêu cầu của hắn, không thể tiếp tục tu luyện, duy thì một cái thấp trình độ thực lực, không nên ở chỗ này đợi lâu, bất cứ lúc nào chuẩn bị trở về Chí Cao Tiên Đình. Rốt cuộc Trương Thanh thiên chi ấn nhưng không phải là người bình thường có thể sử dụng. Giống hắn đem thiên chi ấn tăng lên tới tâm ấn trình độ, đã ít lại càng ít. Tuy rằng Trường Thanh chuyển sinh kinh có thể làm được che đậy thế giới cảm giác, để người vô pháp nhận ra được hắn phân thần ở giữa liên hệ, nhưng cũng không ai dám bảo đảm sẽ không xuất hiện bất ngờ. Sở dĩ Trương Thanh tuyệt đối không thể tiếp tục lưu lại nơi này cái nguy hiểm trong thế giới, Trương Thanh chỉ có thể gật đầu đáp ứng, quá một đoạn tháng ngày lập tức đi ngay. Sau đó hắn đem nội tâm nghi vấn hỏi lên. Trong tiên giới chiến đấu thật cầm cự được sao? Trong tiên giới thánh nhân thực lực đại khái nằm ở ra sao đẳng cấp? Tiên giới thực lực xác thực rất mạnh mẽ. Dương Lăng trưởng lão ngữ khí trầm trọng nói rằng, ta cũng không nghĩ tới thánh nhân sức mạnh lại có thể đạt đến trình độ này. Căn cứ Dương Lăng trưởng lão cách nói, tiên vương tuy rằng chỉ là Chí Cao Tiên Đình tiên nhân đẳng cấp, thế nhưng tiên đế lại vượt quá dự liệu đạt đến Hỗn Nguyên Tiên tầng thứ. Cái gọi là Hỗn Nguyên là chí cao tiên đình một loại đặc thù vị cách. Tiên nhân bình thường chỉ cần tu hành ngũ tiên bên trong một loại. Thiên tiên, địa tiên, nhân tiên, thần tiên, quỷ tiên, bất luận một loại nào tu luyện tới đỉnh là có thể lựa chọn tiến giai đến kim tiên tầng thứ. Thế nhưng ba đại môn phái bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm kia đệ tử. Nhưng có khác một cái hỗn nguyên tiên đường có thể lựa chọn. Đó chính là ngũ tiên đồng tu. Toàn bộ đạt đến viên mãn là có thể xưng là hỗn nguyên tiên. Bởi vậy hỗn nguyên tiên tiến giai sau có thể trở thành hỗn nguyên kim tiên. Lần thứ hai lên cấp thành hỗn nguyên đại la tiên. Mỗi một vị hỗn nguyên tiên cũng có thể ngang hàng cao hơn một tầng kẻ địch. Tên này tiên đế dĩ nhiên đạt đến hỗn nguyên tiên, liền đủ để chứng minh đối phương đã có thể cùng kim tiên một tầng người đối địch. Mà kim tiên, ở thế giới này trong tiên giới, lại được gọi là chuẩn thánh. Thế giới này thánh nhân, lại là đạt đến hỗn nguyên kim tiên trình độ, cùng loại với đại la tiên tầng thứ. Đại la tiên đã là ngũ hoàng bên dưới đẳng cấp cao nhất. Thực lực của bọn họ có thể tưởng tượng được rồi. Đã vậy còn quá cường. Trương Thanh khá là thán phục. Sau đó tò mò hỏi. Như vậy Quân Viễn Trinh thực lực còn có thể cùng bọn họ rằng co. Đương nhiên, bọn họ có thánh nhân. Chúng ta cũng có hỗn nguyên kim tiên. Dương Lăng trưởng lão thần bí nói rằng. Chúng ta nghe nói ngươi thu tên đồ đệ kia nói tới thế giới này tin tức. Kết hợp với ngươi chỗ chuyển vận tới tình báo. Bởi vậy điều cao lần này Viễn Trinh cấp độ thực lực. Phái hai tên hỗn nguyên kim tiên đến. Vừa vặn cùng đối phương hai tên thánh nhân chống lại. Ngoài ra còn có sáu vị kim tiên. Áp chế bọn họ năm vị chuẩn thánh. Bởi vậy mặc dù là ở rằng co. Thế nhưng chúng ta hơi chiếm thượng phong. Trương Thanh gật đầu. Tuy rằng tiên giới tiên vương khẳng định so với Quân Viễn Trinh tiên nhân số lượng nhiều. Nhưng thế giới này nhìn chung quy vẫn là tầng cao nhất thực lực. Một tên kim tiên có thể dễ dàng tàn sát đại lượng tiên nhân bình thường. Quân Viễn Trinh chung quy vẫn là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Từ Dương Lăng trưởng lão bên này được có quan hệ tiên giới tin tức sau. Trương Thanh lại nhìn thấy Quân Viễn Trinh đối với thế giới này tiêu hóa. Quân Viễn Trinh bắt đầu ở phía thế giới này thành lập một cái lại một cái môn phái. Chiếm đoạt vốn có môn phái. Phá hủy tất cả có địch ý môn phái. Cuối cùng đem phía thế giới này hết thảy người tu luyện. Đều chuyển biến thành vì mình người. Tuy rằng tu luyện vẫn là nguyên bản công pháp. Nhưng trái tim của bọn họ. Đều ở Quân Viễn Trinh sức mạnh dưới từ từ đảo ngược. Trên làm dưới theo, nguyên bản thế giới này quốc gia chính là vì người tu tiên phục vụ. Làm những người tu tiên đều hoàn toàn hướng vực ngoại tiên nhân cúi đầu. Tầng dưới chót dân chúng tự nhiên cũng không ngạc nhiên chút nào gia nhập vào trong đó. Vốn có lịch sử bị đốt cháy, mới học vấn bắt đầu ở thế giới này truyền lưu. Có quan hệ chí cao tiên đình các loại tin tức, từng bước ăn mòn mọi người đầu óc, đem bọn họ từng lần một tẩy não. Trên căn bản, thủ đoạn như vậy vẫn tiếp tục kéo dài. Chỉ cần mấy chục năm, liền đủ để đem thế giới này cải thiên hoán địa. Mà càng về sau, các loại Quân Viễn Trinh chỗ thiết trí văn hóa dấu chạm nổi sẽ vĩnh viễn in dấu ở thế giới này tất. Cả mọi người trên người. Vĩnh viễn sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bất ngờ. Thế giới này đã ổn định rồi. Trương Thanh tiếp tục ở đây đợi thời gian hơn một năm. Quan sát toàn bộ thế giới tiến trình. Làm ra như sau định ngữ. Liền ở hắn chuẩn bị lúc trở về. Dương Lăng trưởng lão cũng truyền đến một cái mới tin tức tốt. Hỏa Ân cung bên kia đã chiếm được bên này chiến sự rằng co tin tức. Ở hồi lâu cũng không từng giải quyết nơi này sau. Quyết định phái ra một tên đỉnh cấp sức chiến đấu đến đây. Hỏa Vân cung phó cung chủ. Trương Thành Nguyên. Một tên hỗn nguyên đại la. Ngũ hoàng bên dưới trí cường giả một trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.